Tốt nhất con dề, chương 291, cùng trời tranh mệnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss vừa mới nói xong. Cổ tay nàng khẽ run lên, lập tức trượt xuống, con mắt nhẹ nhàng khép lại. Khóe miệng ý cười cũng dần dần nhạt đi. Tựa như một cái mỏi mệt người tại gặp xong chính mình muốn đi gặp nhất người về sau. Cuối cùng có thể an tâm nhắm mắt lại đi ngủ. Thiên Ảnh, ngoài cửa người thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi. Quan Hiểu Chân liều lĩnh nhào tới, kêu khóc nói, Thiên Ảnh, không được đụng nàng. Lâm Vũ một cái ngăn cản nàng, hướng ngoài cửa người nói, đem phu nhân kéo ra ngoài. Nói xong Lâm Vũ móc ra một cái tùy thân mang theo ngân châm quấn tới Lý Thiên Ảnh đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho Diệp Thanh Mi gọi điện thoại. Vội vàng nói, học tỷ, ngươi bây giờ lập tức tới ngay một chuyến, thuận tiện đem ta Long Phượng ngân châm mang tới. Tốt, đầu bên kia điện thoại Diệp Thanh Mi nghe xong, không dám tí nào trì hoãn. Cúp điện thoại tùy tiện cầm lên Lâm Vũ Long Phượng ngân châm vội vàng nhờ xe chạy tới Lý gia. Hà tiên sinh, Thiên Ảnh nàng đây là, Lý Chấn Bắc cố nén giọng nghẹn ngào run giọng hỏi. Nhìn qua trên giường thoi thóp con gái, đau đớn tận cùng, đau nhức không chính mình. Đại nạn đã tới, Lâm Vũ mặt lộ vẻ bi thống. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hắn vốn cho rằng Lý Thiên Ảnh nấu đạt được sang năm mùa xuân. Lý Chấn Bắc thân thể run lên bần bật, trước mắt từng cơn biến thành màu đen, bắt lại Lâm Vũ bả vai, lúc này mới không có ngã sấp xuống. Ngạnh tiếng nói, Hà tiên sinh, cầu ngài ngẫm lại biện pháp, cầu ngài, ta cũng không biết ta loại biện pháp này có được hay không. Ta chỉ có thể tận lực thử một lần, Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch, chi tiết đáp, Lý Chấn Bắc sắc mặt hiện lên một tia ánh sáng, trong mắt nước mắt sốt cuộc ẩn nhẫn không được, cuồn cuộn mà ra, trong chốc lát tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Thân thể lung lay sắp đổ. Hà tiên sinh, chỉ cần ngài có thể cứu sống nữ nhi của ta, ta Lý Chấn Bắc nguyện ý đem chính mình dưới cờ hết thảy sản nghiệp chuyển nhượng đến ngài danh nghĩa. Mọi người nghe được Lý Chấn Bắc lời này sắc mặt lập tức biến đổi. Lý Chấn Bắc có được Lý Thị Tập đoàn 60% cổ phần. Cái này nếu là tất cả đều chuyển nhượng cho Lâm Vũ, Lý Thị Tập đoàn chẳng phải trở thành Lâm Thị Tập đoàn sao? Không tốt, đại ca, ta không đồng ý, đúng. Đại bá, ta cũng không đồng ý, Thiên Ảnh là cái nữ hài tử. Coi như sống tới, sớm muộn cũng muốn lấy chồng, vì nàng một cái mạng, liền muốn dựng vào toàn bộ Lý gia. Đáng giá không? Đúng đấy, bất kể như thế nào, Lý gia cổ phần tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân. Một đám Lý gia thân thuộc nghe nói như thế lập tức không làm. Mặt lạnh lấy trầm giọng phản đối, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, đều mẹ nó im miệng cho ta. Lý Chấn Bắc đỏ ngầu mắt quay đầu nhìn lướt qua, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, phong mang hết đường, thanh âm vô cùng lạnh như băng nói, các ngươi một đám già áo túi cơm còn có mặt mũi nói chuyện. Lý gia là ta Lý Chấn Bắc Lý gia, là ta Lý Chấn Bắc một tay kinh doanh lên. Không có ta Lý Chấn Bắc, có thể có các ngươi hôm nay. Các ngươi tính là gì đồ vật, cũng dám trái phải ta. Chấm, hắn lời này như kinh lôi qua địa, khiếp người kinh tâm, một đám người Lý gia lập tức không một tiếng động, mặt âm trầm hết sức khó coi. Lý Chấn Bắc lời nói này không giả, mặc dù Lý gia lão gia tử cho Lý gia lưu lại một cái không tệ vốn liếng. Thế nhưng tại toàn bộ thủ đô cũng liền miễn cưỡng tính cả là giai cấp tư sản dân tộc. Chính là thân là trưởng tử Lý Chấn Bắc 20 năm qua dốc sức làm, mới khiến cho Lý gia đưa thân mấy gia tộc lớn hàng ngũ. Bọn hắn cũng đúng là nắm Lý Chấn Bắc phúc mới có hôm nay hết thảy. Bọn hắn cũng chính là lo lắng Lý Chấn Bắc buông tay mặc kệ về sau. Bọn hắn tài sản sẽ cấp tốc rút lại. Mất đi bây giờ có được sinh hoạt, cho nên mới cực lực phản đối. Ta cứu ta con gái, dùng là chính ta tài sản, không nhúc nhích các ngươi một phân tiền, các ngươi ai cũng không xen vào. Lý Chấn Bắc trầm mặt bá khí nói. Hà tiên sinh, ta Lý Chấn Bắc nói lời giữ lời. Người nếu có thể cứu ta con gái, ta danh nghĩa hết thảy tài sản, toàn bộ chuyển nhượng cho ngươi. Lý gia mọi người mặc dù sắc mặt khó coi, thế nhưng lại không có một người dám mở miệng nói chuyện. Một màn này ở trong mắt Lâm Vũ xem tới có chút mỉa mai. Đám người này vừa bắt đầu đến thời điểm là vì thăm viếng Lý Thiên Ảnh. Vừa mới bắt đầu mỗi người còn trên mặt bi thương chi sắc. Hiện tại một liên lụy đến bọn hắn lợi ích, thậm chí còn không có chạm đến bọn hắn chân chính lợi ích đâu. Bọn hắn từng cái liền lộ ra nguyên hình, cái kia từng trương sắc mặt thật sự là khó coi đến cực điểm. Lâm Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói, Lý bá phụ, ta Hà Gia Vinh trị bệnh cứu người xưa nay không vì tiền. Ta xuất thủ tương trợ, cũng bất quá là ra ngoài cùng Lý tiểu thư tình nghĩa mà thôi. Có chút đồ vật, không phải có thể dùng tiền tài đi cân nhắc. Lý Chấn Bắc trong lòng khẽ động, trong mắt lần nữa chứa đầy nước mắt, trịnh trọng hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Nội tâm bùi ngùi mãi thôi, cùng mình nhà không có chút nào quan hệ máu mủ Hà Gia Vinh đều có thể không màng danh lợi vì chính mình con gái chữa bệnh. Thế nhưng phía sau hắn một đám huyết mạch tương liên thân nhân, lại không muốn hy sinh một chút chính mình lợi ích cứu mình con gái. Đây là bao lớn phản phúng a, Lâm Vũ lo lắng mắt nhìn thời gian. Nhìn lại trên giường vẻn vẹn lưu lại một tia khí tức Lý Thiên Ảnh. Nội tâm kinh hoàng không thôi. Hắn vừa rồi dùng một cái ngân châm phong bế Lý Thiên Ảnh huyệt bách hội, khiến nàng tinh khí thần tận lực rút ra chậm một chút. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chậm một chút mà thôi. Nếu như lại tiếp tục như thế, không ra nửa giờ, Lý Thiên Ảnh sẽ triệt để mất đi sinh mệnh đặc thù. Đến rồi, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến Bảo Tiêu hưng phấn tiếng hô hoán. Sau đó chỉ gặp hồn thân ướt sũng, thở hồng hộc Diệp Thanh Mi ôm Long Phượng Ngân Châm chạy tới. Bởi vì trời mưa xuống không tốt đón xe, nàng tùy tiện chạy trước một hồi vừa chạy vừa đánh xe. Chờ nàng ngồi lên xe, hồn thân cũng trên cơ bản ướt đẫm. Lâm Vũ nhìn thấy Diệp Thanh Mi bộ dáng, đau lòng không thôi, vội vàng đem khăn mặt đưa cho nàng nói ra. Lau lau đầu, một hồi ngươi phải giúp ta nhận huyệt. Không có vấn đề a, không có vấn đề. Diệp Thanh Mi dùng sức chút gật đầu. Nàng đi học thời điểm học cũng là trung y phương diện tri thức. Đối với châm cứu cùng huyệt vị cũng rất có nghiên cứu. Nhận huyệt tự nhiên không đáng kể, quan bá mẫu, phiền phức ngài cũng tiến vào một chút. Lâm Vũ trở lại hướng cực kỳ bi thương quan hiểu chân hô một tiếng. Bây giờ không phải là khóc thời điểm, Lý tiểu thư còn có còn lại một hơi đâu. Chúng ta bây giờ phải làm, là cuối cùng lại liều mạng một phen. Quan hiểu chân nghe xong lời này lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vàng đứng thẳng người xóa đi trên mặt nước mắt. Tỉnh lại nói, Hà tiên sinh, ngươi phải để ta làm cái gì? Xin cứ việc phân phó. Chư vị đi ra ngoài trước đi. Lâm Vũ không có vội vã trả lời nàng. Hướng cửa ra vào mọi người hô một tiếng. Hết thảy nhờ cả Hà tiên sinh. Lý Chấn Bắc hai mắt nước mắt chảy ròng ròng hướng Lâm Vũ khom người chào. Tiếp theo kêu mọi người lui ra ngoài. Cài cửa lại, Lâm Vũ giữ cửa khóa lại. Hướng quan hiểu chân nói ra, bá mẫu, ta muốn cho Lý tiểu thư thi châm, cần ngài đem trên người nàng toàn bộ y vật đều cởi ra. Không có chút nào muốn thừa, à quan hiểu chân nao nao, sau đó dùng sức chút gật đầu. Hiện tại con gái mạng sống như treo trên sợi tóc, nào còn có dư cái gì nam nữ thụ thụ bất thân a, nàng không có bất kỳ cái gì chất vấn. Vội vàng đem điều hòa không khí mở ra. Sau đó tại Diệp Thanh Mi trợ giúp phía dưới bắt đầu cởi Lý Thiên Ảnh quần áo trên người. Mà Lâm Vũ lúc này chạy tới Lý Thiên Ảnh tủ quần áo trước mặt. Tìm ra một sợi tơ khăn, nhẹ nhàng một chiếc, đem chính mình con mắt che kín. Thắt ở sau đầu, quan hiểu chân thấy cảnh này không khỏi thân thể khẽ giật mình. Trong lòng động dung không thôi, chính nhân quân tử cái từ này dùng trên người Lâm Vũ. Chỉ sợ không có gì thích hợp bằng, nàng gấp vội vàng khuyên nhủ, Hà Hà tiên sinh, hiện tại ngài là bác sĩ, Thiên Ảnh là bệnh nhân, ngài không cần làm như thế. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, Lý tiểu thư thân phận không tầm thường, ta tự nhiên muốn chú ý một chút, có bá mẫu ngài giúp ta làm chứng, ta liền có thể yên tâm thi châm. Mặc dù hắn không biết Lý Thiên Ảnh có phải hay không tấm thân xử nữ. Thế nhưng bất kể nói thế nào Lý Thiên Ảnh đều không có gả cho người khác. Như chính mình nhìn qua nàng thân thể, nếu là truyền đi, khẳng định toàn bộ thủ đô đều sẽ truyền ra. Rốt cuộc nàng không phải người bình thường nữ tử, là Lý gia đường đường đại tiểu thư. Thế nhưng là ngài dạng này không ảnh hưởng thi châm sao? Quan Hiểu Chân vội vàng nói. Không ảnh hưởng, chỉ cần học thì giúp ta đem huyệt vị chỉ đối với là được rồi. Lâm Vũ gật gật đầu. Bất quá ta khó tránh khỏi cùng Lý tiểu thư ra thịt có chỗ tiếp xúc. Hy vọng bá mẫu đừng nên trách. Quan Hiểu Chân con mắt một đỏ. Vội vàng nói, tiên sinh lời này không phải xếp sát ta sao? Ngài cứu rồi ta con gái. Thì tương đương với nữ nhi của ta tái sinh phụ mẫu a. Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo trầm giọng hướng Diệp Thanh Mi nói, học tỷ, đem Lý tiểu thư dưới đầu gối đầu rút đi, để cho nàng nằm ngửa, ta muốn thi châm. Diệp Thanh Mi đáp ứng một tiếng đi nhanh lên đi qua theo như Lâm Vũ phân phó đem Lý Thiên Ảnh đầu để nằm ngang. Sau đó nàng cầm qua hộp kim châm, đưa cho Lâm Vũ, thượng tinh. Lâm Vũ lấy ra một cái ngân châm, trầm giọng hô một tiếng, duỗi ra tay trái mình. Diệp Thanh Mi tranh thủ thời gian dắt lấy hắn ngón trỏ trái tinh chuẩn ấn vào Lý Thiên Ảnh trên trán huyệt thượng tinh bên trên. Lâm Vũ ngưng thần tĩnh khí, một cái châm dài chậm rãi đâm vào, đồng thời trong cơ thể linh lực cũng theo ngân châm chậm rãi độ như Lý Thiên Ảnh trong cơ thể. Ấn đường, thiên đình, vân môn, thực đạo, trương môn, quy lai. Trái phải đều cần, Lâm Vũ hô xong Diệp Thanh Mi lần nữa cầm tay hắn trên Lý Thiên Ảnh thân hai bên trái phải những huyệt vị này bên trên nhấn xuống. Lâm Vũ theo thứ tự đem ngân châm đâm vào, bế quan, phục thỏ, học hài, sau đó là Lý Thiên Ảnh hạ thân mấy cái huyệt vị. Lâm Vũ như cũ chậm rãi đem châm cắm vào, mỗi lần ghim kim đều muốn không ngừng xe xe châm đuôi. Ngấm như linh lực, Lâm Vũ một bộ này kim đâm xuống tới, tổng cộng 7749 châm, nếu có tinh thông chu dịch huyền học người ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, nếu như nhìn kỹ mà nói, Lâm Vũ một bộ này kim đâm xuống tới, tạo thành lại là từng cái cỡ nhỏ bát quái đồ, bất quá chỉ sợ khó mà có người có thể nhận ra hắn cái này bát quái đồ là xuất từ nơi nào. Bởi vì hắn cái này bát quái đồ đã không phải là tiên thiên bát quái, cũng không phải hậu thiên bát quái, mà là quy tàng bát quái. Cái gọi là quy tàng, là một bản cùng Liên Sơn, Chu Dịch cùng xưng là Tam Dịch Cổ Dịch Thư. Lâm Vũ đâm bát quái đồ chính là xuất từ cái này thư. Sở dĩ người bình thường nhận không ra, là bởi vì bản này quy tàng tại Ngụy Tấn về sau. Vì tiện đã thất truyền. Thế gian lại không, mà Lâm Vũ dựa vào tổ tiên ký ức, muốn lấy cái này quy tàng bát quái mạo hiểm thử một lần. Cùng trời tranh mệnh, bởi vì lần này châm cứu trị không phải bệnh, là mệnh, cho nên tốn thời gian cũng lớn. Lâm Vũ đem kim đâm xong, không đứng ở mỗi cái ngân châm châm đuôi chạm đến, đem chính mình trong cơ thể linh lực liên tục không ngừng độ như Lý Thiên Ảnh trong cơ thể. Lý Thiên Ảnh trắng xám khuôn mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên. Hô hấp cũng từ vừa rồi hơi thở mong manh biến đều đặn. Thiên, Thiên Ảnh, Quan Hiểu Chân thấy cảnh này kích động nước mắt rơi như mưa. Một tay bịt miệng mình, hưng phấn không thôi, Diệp Thanh Mi thấy cảnh này cũng là hưng phấn vạn phần. Kích động thanh âm đều run rẩy lên. Gia, Gia Vinh, Lý tiểu thư khí sắc đã càng ngày càng tốt, rất hiển nhiên, Lâm Vũ cuối cùng này tận lực đánh cược một lần, xác thực làm ra hiệu quả. Hai người bọn họ đắm chìm trong hưng phấn, căn bản không có chú ý tới Lâm Vũ lúc này đã sắc mặt ảm đạm. Trên trán mồ hôi lạnh từng viên lớn đi xuống rơi, thân thể tựa như trong gió lạnh đầu cành cây lá héo úa. run lẩy bẩy, phốc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy trong lồng ngực một muộn, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, một miệng lớn máu tươi trong chốc lát đoạt miệng mà ra. Cách chương.